Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3589. Chương 3589. Vượt qua đan kiếp. Nhưng là có như vậy một nhóm nhỏ người có thể làm được để thiên thần đan chân chính độ kiếp. Nhưng là loại người này cũng không nhiều. Giống Tử Tiêu cung bực này thần giới luyện đan xếp tại thứ nhất tông môn, đoán chừng cũng sẽ không vượt qua 5 cái, mà người thiếu niên trước mắt này chính là đến từ Tử Tiêu cung, hắn có thể làm được hay không? Hiện tại còn không rõ ràng lắm, dù sao mới trôi qua một đạo đan kiếp, đằng sau còn có không ít, nhưng là người ở chỗ này đều có thể xác định, thiếu niên này tương lai bất khả hạn lượng, thỏa thỏa có thể trở thành luyện đan đại tông sư. Răng rác, lại là một tia chớp hạ xuống, hung hăng bổ vào viên kia hạ phẩm thiên thần đan bên trên. Bên trên người nhìn xem đều đau lòng, nhưng là Bạch Vũ Triết liền ngồi ngay ngắn ở chỗ nào. Chỉ là khống chế thiên thần đan, cũng không giúp nó chống cự đan kiếp uy lực, lôi điện nhất đảo tiếp lấy một đảo, không ngừng bổ trên thiên thần đan. Nguyên bản óng ánh sáng long lanh thiên thần đan, tại đạo thứ 5 lôi điện trôi qua về sau, đã biến thành một mảnh cháy đen, thậm chí bên ngoài đã có vết rách. Những người khác khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, bọn hắn sợ thần đan độ kiếp thất bại. Đây chính là một cái tổn thất thật lớn a. Nhưng Bạch Vũ Triết lại trấn định tự nhiên, vẫn không có xuất thủ tiến hành ngăn cản ý tứ. Làm 8 đạo lôi điện trôi qua về sau, thần đan toàn bộ vỡ ra. Ai, quá đáng tiếc, liền kém một chút a. Chỉ còn cuối cùng một tia chớp a. Bên cạnh những luyện đan sư kia thở dài, bọn hắn cũng không truyền âm, dù sao cũng kết thúc, không tồn tại quấy rầy hay không? Đúng vậy a, trước đó nên xuất thủ ngăn cản sau cùng 2 đạo lôi điện. Ồ, không đúng, đang lúc những người kia tại tiếc hận đâu, kia vỡ ra hạ phẩm thiên thần đan, đột nhiên từ trong khe hở tách ra quang mang mãnh liệt. Đan hương càng thêm nồng đậm, chính là bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, những cái kia đã cháy đen ra trực tiếp chóc ra, lộ ra bên trong so trước đó càng thêm óng ánh thần đan tới. Oanh, lại là một tia chớp bổ vào thần đan phía trên, kết quả lại trực tiếp bị hấp thu. Đây là cuối cùng một tia chớp, Bạch Vũ Triết đã từ lâu chuẩn bị kỹ càng, đem viên kia thần đan thu nhập trong bình ngọc, trên không mây đen cũng triệt để tiêu tán. Hạ phẩm thiên thần đan luyện chế thành công, mà lại là dùng một loại Kình Thiên Tông đám người không cách nào tưởng tượng phương thức cho luyện chế ra đến. Bạch Vũ Triết đem cái này bình ngọc nâng ở trong tay, hào hào nhìn thoáng qua bên trong hạ phẩm thiên thần đan. Đây là hắn lần thứ nhất luyện chế ra đến thiên thần đan, cho nên xem thật kỹ liếc mắt, bởi vì cuối cùng thứ này thuộc về không tại hắn nơi này. Nhưng cũng chính là nhìn một chút mà thôi, loại cấp bậc này thần đan, sau này mình vẫn là có rất nhiều cơ hội luyện chế. Không phụ sự mong đợi của mọi người, Bạch Vũ Triết đem bình ngọc ném cho Hàn Huyền Sơn, trên mặt cũng không khỏi xuất hiện vẻ mệt mỏi. Dù sao luyện chế hơn 2 tháng, ở giữa cũng không có nghỉ ngơi qua bao nhiêu thời gian. Hàn Huyền Sơn vội vàng tiếp được, dùng tu vi của hắn, đều sợ thứ này rơi trên mặt đất, sau đó cho ném hỏng. Bọn hắn Kình Thiên Tông là đỉnh tiêm đại tông môn, cũng không phải chưa từng gặp qua thượng phẩm thiên thần đan. Thậm chí cực phẩm thiên thần đan chính mình có qua, nhưng là nhìn tận mắt một mai phẩm chất xuất sắc như thế, hoàn toàn vượt qua đan kiếp hạ phẩm thiên thần đan được luyện chế ra, liền cảm giác đặc biệt chân quý. Tại Hách Quang mấy người cũng là đồng dạng, tất cả đều không kịp chờ đợi xông tới, muốn hào hào quan sát một chút cái này mai vượt qua đan kiếp thiên thần đan. Cũng chỉ có Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người yên lặng đi đến Bạch Vũ Triết bên người, thủ hộ ở hai bên người hắn. Yên tâm đi, ta không sao,